Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn, cũng có chút mặt mũi vì thế mới dám đùa giỡn nàng vài câu. Lần thứ hai, thấy Thính Vũ và Lão Vương bị đánh, mọi người thấy Lâm Tiểu Trúc, tuy vẫn tươi cười, ánh mắt có chút sợ hãi nhưng không xa cách, còn bây giờ là lấy lòng. Vị cô nãi nãi có thể coi như là một nửa chủ tử trong phủ, lúc này còn không nịnh bợ thì đợi tới khi nào? Xu lợi tị hại là chuyện thường tình của con người. Lâm Tiểu Trúc cũng không thấy có gì không tốt. Nàng vốn muốn mua chuộc lòng người, lúc này người ta lại chủ động nịnh bợ, coi như là buồn ngủ gặp chiếu manh, rất hợp ý nàng. Lần này nàng không mang cơm về tiểu viện của mình ăn nữa mà cầm chén, ngồi xuống cùng ăn với mọi người, còn tươi cười ngọt ngào tán chuyện với bọn họ, làm cho mọi người cảm giác Tiểu Trúc cô nương là một cô nương bình dị, gần gũi, đáng yêu, khiến người ta yêu thích hơn Thính Vũ cô nương mắt cao hơn đầu nhiều. Tiểu Trúc cô nương, giấy mực ta giúp ngươi mua xài tốt không? Nếu dùng hết cứ nói một tiếng, lần sau ta lại mua cho ngươi. Chu Vân lên tiếng, rất tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Tiểu Trúc nhìn Chu Vân, ánh mắt lóe lên, trong lòng nghĩ lúc này nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ, có sai thì phạt, có công được thưởng. Đây là quy củ do Viên Thiên Giả đề ra, nàng có thể yêu cầu hắn cho nàng xuất phủ cùng Chu Vân nha. Lâm Tiểu Trúc lấy lại tinh thần, nói chuyện với vợ chồng Chu Gia và Chu Vân cũng nhiều hơn, đến hết bữa cơm, vợ chồng Chu Gia hận không thể nhận nàng làm con. Ăn cơm xong trở lại tiểu viện. Lâm Tiểu Trúc tắm rửa, giặt quần áo xong thì ngoài cửa viện vang lên thanh âm sợ hãi của Tạo Tuyết, "Y Tiểu Trúc cô nương có ở đây không?" "Đến đây." Y Lâm Tiểu Trúc đi mở cửa. "Đường công tử đến mà sáng sớm công tử đã đi ra ngoài, Đường công tử nói muốn gặp ngươi." Y Tạo Tuyết nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt có chút phức tạp. "Đường công tử?" Y Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt kinh hỉ, "Hắn ở đâu?" Vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên thanh âm của Đường Viễn Ninh, "Y Tiểu Trúc tử, coi như ngươi còn có lương tâm, không quên bản công tử." "Đường công tử, sao ngài lại đến đây?" Đề Lâm Tiểu Trúc vương đầu nhìn thấy Đường Viễn Ninh đang đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn nàng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng vô cùng hoài niệm cuộc sống ở Sơn Trang lúc trước, bây giờ có người quen cũ tới thăm đương nhiên là cao hứng vô cùng. "Sao? Ta không thể tới sao?" Đề Đường Viễn Ninh vẫn bộ dáng tươi cười vô tâm vô phế, đánh giá Lâm Tiểu Trúc một lượt, thấy nàng mặc xiêm y tơ lụa màu xanh nhạt như một đóa không cốc u lan đang lẳng lặng nở ra, khoe dáng người và khí chất lịch sự, tao nhã, thoát tục. Hoàn toàn khác bộ dạng khi mặc xiêm y xanh đen ở Sơn Trang, hài lòng gật đầu, "Y không tệ, không tệ. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, ngươi mặc quần áo như vậy, dễ nhìn hơn nhiều." Lâm Tiểu Trúc đến Viên Phủ, Viên Thiên Giả liền bắt các bà tử chuyên lo việc chăm tuyến làm cho nàng mấy bộ xiêm y bằng tơ lụa rất đẹp, nhưng khi làm xong thì Lâm Tiểu Trúc lại đến, chỗ Chu Nhu thi hành nhiệm vụ, Viên Tam Nương liền mang theo cho nàng. Mặc xiêm y tơ lụa xinh đẹp ngồi đối diện với Chu Nhu thưởng trà. Phẩm trà là chuyện cảnh đẹp ý vui nhất, cho nên Lâm Tiểu Trúc rất thích mấy bộ quần áo phù hợp với mình. Hôm qua vì làm ra vẻ mình là nha hoàn, nên nàng mới mặc quần áo cũ của nha hoàn. Nàng luôn cho rằng khi mặc quần áo đẹp lên người, tâm tình cũng sẽ tốt hơn, mà hôm nay bị Duệ Vương Phi phát tác một trận, cãi nhau với Viên Thiên Giả. Đến tiểu phòng bếp lại bị Lý bà tự tính kế nên nàng quyết định thay đổi xiêm y để cải biến tâm tình. Đa tạ Đường công tử khen ngợi, y nàng tự nhiên rộng rãi vén áo thi lễ, trên mặt cười dài. Đánh giá Đường Viễn Ninh vài lần, nói, "Để chúc mừng, chúc mừng." "Đường công tử gần đây lại mập ra." Đường Viễn Ninh trừng mắt nhìn nàng, "Ê Lâm Tiểu Trúc, ta khen ngươi xinh đẹp, ngươi lại nói ta mập, thật không phúc hậu mà." "Ơ nhưng" trên mặt tràn đầy ý cười. Đã lâu không gặp, hắn thật sợ nàng đối với hắn cung kính quy củ, không phải bộ dáng hoạt bát như trước kia. "Sao hôm nay Đường công tử lại tới đây? Công tử không có ở nhà sao? Muốn tới thì tới." "Hắn không có thì ta tìm ngươi chơi đùa." Về Đường Viễn Ninh nói xong thì trừng mắt, "Ê sao? Ngươi chiêu đãi khách như vậy sao? Bắt người ta đứng ngoài cửa nói chuyện à?" Lâm Tiểu Trúc liếc Tạo Tuyết một cái rồi cười nói với Đường Viễn Ninh, "Nơi ở của một hạ nhân sao có thể chiêu đãi khách quý? Hay là Đường công tử đến tiền thính ngồi, nô tỳ sẽ đến đó nói chuyện với ngài. Ngài có muốn ăn gì không? Nô tỳ làm cho ngài." Đường Viễn Ninh tuy bình thường thích nói giỡn, lại tùy tiện nhưng cũng rất thận trọng. Vừa nghe những lời này của Lâm Tiểu Trúc liền biết nàng ở đây cũng không thoải mái, vui vẻ gì. Hắn nhíu mày nhìn Lâm Tiểu Trúc hồi lâu, gật đầu nói, "Nghe được." "Ê" rồi lại bổ sung, "Ê ta thực sự muốn ăn món gì đó do ngươi làm, chuối tây và hoa chuối tây vẫn còn trong phòng bếp, lúc này có thể phát huy công dụng rồi." Lâm Tiểu Trúc xoay người khóa cửa rồi đi tới phòng bếp nhỏ, Đường Viễn Ninh thì theo Tạo Tuyết đến tiền thính uống trà, dọc đường hỏi bóng hỏi gió sự tình trong phủ. Lâm Tiểu Trúc đi vào phòng bếp nhỏ thấy Lão Vương đang ở bên trong, nhìn thấy nàng. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua một cái rồi lại cúi đầu, không biết đang khuấy loại tương gì ở trong bình. "Tiểu Trúc cô nương, hôm nay công tử không ở trong phủ, giữa trưa không cần làm cơm." Y Mã bà tử vội nói với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, nói, Ta biết nhưng Đường công tử đến, Tạo Tuyết đang hầu hạ hắn ở tiền thính uống trà, nói ta là món gì đó đưa đến, là vậy sao? Mã bà tử cười cười, vụng trộm liếc lão vương một cái, lúc trước lão vương là đầu bếp hạng nhất ở trong phủ, khách quý đều do hắn chiêu đãi. Trước kia khi Đường công tử đến, thích nhất là ăn bánh đậu xanh cho hắn làm nhưng giờ lại chỉ đích danh Lâm Tiểu Trúc, hắn có sắc mặt tốt mới là lạ. Tuy rằng muốn tranh thủ lòng người nhưng Lâm Tiểu Trúc cũng không rảnh để ý người không để ý tới mình, thấy lão vương bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nàng cũng lười nói chuyện, nhìn nguyên liệu nấu ăn trên đài rồi nhanh chóng làm thịt nai xào nấm hương, cá giấm chua Tây Hồ, một chén canh tiết vịt chua cay. Sau đó rửa sạch hoa chuối tây, bỏ vào nước sôi nấu khoảng nửa nén nhang, sau đó ngâm vào nước lạnh để giảm bớt vị chát rồi dùng lòng trắng trứng hòa với tinh bột, muối, nước quấy đều. Sau đó cắt chuối tây thành từng khúc, nhúng vào trứng gà rồi đem chiên, sau đó lại dùng nước màu rưới lên bên trên, làm thành món bạc ti chuối tây. Lão Vương và Mã bà tử đã sớm dừng việc của mình, mở to mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc bận rộn, từ tay nàng những món ăn có đủ sắc, hương, vị cũng dần hiện ra. Không cần nếm chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hương vị chắc chắn không tệ. Lý bà tử cũng không biết đã quay lại phòng bếp khi nào, nhìn Lâm Tiểu Trúc tay chân lanh lẹ làm cơ, trong phòng bếp tràn ngập hương khí chua ngọt cũng đứng yên mà nhìn. Người ề lão vương thấy Lâm Tiểu Trúc đặt thúc ăn lên khay, đang chuẩn bị mang đi, nhìn không được bật thốt lên nhưng chỉ nói được một từ, cảm thấy hắn mà nói nữa thì sẽ rất mất mặt, cho nên ảo não vô cùng liền quay đầu đi. Lâm Tiểu Trúc chăm chú làm việc, lúc đầu cũng không để ý tới ba người, khi nghe được âm thanh mới quay đầu lại. Thấy lão vương tuy quay đầu đi nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn món bạc ti chuối tây và món chuối tây ngũ vị hương, ánh mắt tràn đầy tò mò, lập tức hiểu được. Nàng gấp một ít bạc ti chuối tây và chuối tây ngũ vị hương bỏ vào hai cái chén, đưa đến trước mặt lão vương, tươi cười nói y vương sư phụ, ta nấu thời gian ngắn, không biết hỏa hầu đã đạt chưa, người giúp ta nếm thử hai món ăn này nhé. Lão vương tuy lòng dạ hơi hẹp hỏi, cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc tới giành chén cơm của hắn nên mới so đo với nàng nhưng hắn lại một lòng say mê trù nghệ, thích tìm tòi món mới. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc làm hai món mà hắn chưa từng nhìn thấy, tâm đã rất ngứa ngáy, muốn nếm thử nhưng cái mông vẫn còn đau, trong lòng vẫn còn giận nàng, đâu dễ dàng gì mà tiếp nhận bậc thang của nàng. Vì thế đưa tay gạt một cái chén trong tay Lâm Tiểu Trúc rơi xuống đất vỡ tan tành. Lâm Tiểu Trúc thu lại tươi cười, thản nhiên liếc lão vương một cái rồi xoay người, muốn lấy cái chổi, Lý bà tử đã giành lấy, cười nói với Tiểu Trúc cô nương, người mau đem thức ăn lên đi, nơi này để ta thu dọn cho. Lâm Tiểu Trúc cũng không từ chối hảo ý của Lý bà tử, hơn nữa bạc ti chuối tây nếu để lạnh sẽ dính lại, trở nên cúng cho nên cười với nàng ta một cái rồi mang khay đi. Đi tới cửa, nàng nghe lão vương trách Lý bà tử sao lại giúp nàng, còn Mã bà tử cũng khuyên hắn nên nhận thức rõ tình hình. Nàng làm thức ăn rất nhanh, nhưng có được bốn món một canh cũng mất chút công phu. Đường Viễn Ninh ở tiền thính đã không kiên nhẫn được nữa, đã đi dạo một vòng quanh phủ. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc đến, cao hứng vô cùng. Không đợi Tạo Tuyết dọn bàn đã tự mang cái chén và ấm trà của hắn sang nơi khác, để chỗ cho Lâm Tiểu Trúc đặt thức ăn xuống. Thời gian hơi gấp nên không làm được món gì ngon, Đường công tử dùng tạm nha để Lâm Tiểu Trúc vừa đặt thức ăn vừa cười nói. Đường Viễn Ninh tuy mập nhưng lại thích món ngọt, lúc này thấy có cá giấm chua Tây Hồ liền không nói nhiều, lập tức cầm đũa gấp tới nhưng mới được một nửa đột nhiên dừng lại, chỉ vào món bạc ti chuối tây, hai mắt tỏa sáng nói ê đây là cái gì? Bạc ti chuối tây, để Lâm Tiểu Trúc cầm lấy một đôi đũa khác. Là mẫu cho hắn y phải gấp dứt khoát như thế này, sau đó để vào trong nước tẩm như vậy mới có thể làm cho sợi tơ bị dứt, thì sau đó đặt một khối bạc ti chuối tây vào chén hắn. Có món ngon trước mắt, Đường Viễn Ninh đâu còn tâm trí để nói chuyện, liền gấp khối bạc ti chuối tây trong chén cho vào miệng. Lớp vỏ bọc đường giòn xốp bị hắn cắn nát, cảm giác ngọt ngào tràn khắp khoang miệng. Ngay sau đó là cảm giác mềm mại mang theo chút vị chua, dung hòa cùng với ngọt ngào xốp giòn, làm cho người ta sảng khoái nói không nên lời. Chuối tây trải qua ngâm nấu phát ra mùi vị đặc thù, làm cho người ăn có cảm giác rất mới mẻ, tâm tình cũng an tĩnh trở lại. Tiểu Trúc, thì hắn mở mắt ra, nhìn Lâm Tiểu Trúc. Làm sao vậy? Để Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn trong mắt bỗng nhiên lóe ra quang mang không nói nên lời, còn có một tia không rõ là tình yêu hay tình bạn, không khỏi ngẩn ra. Đường Viễn Ninh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy món ăn này dù là hương vị hay cảm giác thì vị ngọt hòa với vị chua cùng với hương vị thấm tận ruột gan rất hợp ý hắn, làm hắn đột nhiên nảy sinh cảm động. Cho nên đối với người làm ra món này, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động, cảm thấy nàng là bảo bối tốt nhất thế gian, muốn có được nàng, hảo hảo trân quý. Lâm Tiểu Trúc cũng không biết món ăn bình thường này lại làm nam nhân trước mắt nảy sinh tâm tư như vậy, nàng kinh ngạc nhíu mi hỏi ê ăn không ngon sao? Đường Viễn Ninh không đáp, lại gắp một miếng cho vào miệng. Lâm Tiểu Trúc thấy thế, yên lòng, mỉm cười. Không phải là không thích mà là rất thích nha. Tiểu Trúc, ngươi cũng ăn đi. Ê Đường Viễn Ninh ăn đến miếng thứ hai. đột nhiên muốn chia sẻ với người khác cảm giác của mình, nên mới bảo nàng cùng ăn. Trên đường đi, Lâm Tiểu Trúc thừa dịp không có ai cũng đã ăn vụng một miếng, lúc này có cơ hội ăn một cách quang minh chính đại. Nàng do dự một lát rồi cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, ý ăn cái này phải nhân lúc nóng, nếu không để cứng lại thì hương vị sẽ không ngon nữa. Người cũng thích ăn, ý Đường Viễn Ninh hai mắt sáng lên. Đương nhiên, món này cũng có thể dùng khoai lang, táo, cũng làm được nhưng ta vẫn thích chuối tây nhất. Cảm giác mềm mại hợp với lớp vỏ bọc đường ngọt ngào bên ngoài. Tuyệt y Lâm Tiểu Trúc nheo mắt nói, người có cảm giác hương vị này, ê Đường Viễn Ninh nghe vậy, nhất thời có cảm giác như tìm được tri âm, hoa chân múa tay diễn tả lại cảm thụ của mình. Đúng, đúng, đúng, chính là loại cảm giác này. Hương vị này ta rất thích, lâu rồi chưa ăn đã bắt đầu thấy nhớ, nhịn không được đang muốn làm cho mình ăn, y Lâm Tiểu Trúc kêu lên. Nhìn bộ dáng của Đường Viễn Ninh giống như nhất kiến chung tình không bằng, ánh mắt say mê như thế, chỉ cần hắn thích ăn, hắn muốn ăn vậy thì nàng phát tài rồi. Viên Thiên Giả vừa vào cửa đã thấy được tình cảnh như vậy. Lâm Tiểu Trúc một thân xiêm y xanh nhạt như một nụ hoa đang chờ nở, hai má hồng hồng, hai má tỏa sáng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi mở mở đóng đóng, đang tươi cười nói gì đó với Đường Viễn Ninh. Mà trong mắt Đường Viễn Ninh lại lóe ra ánh sáng si mê chưa từng có, yên lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt say mê. Đang nói gì mà cao hứng vậy? Hắn đứng ở cửa hồi lâu, thấy hai người kia vẫn không hề nhìn thấy mình, cố gắng đè nén cảm giác ghen tị trong lòng, lên tiếng. Công tử, để Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn thấy Viên Thiên Giả mặt đen như đít nồi đứng ở cửa, vội vàng thu lại tươi cười, lùi mấy bước, khoanh tay đứng bên cạnh. Viên Thiên Giả thấy bộ dáng của nàng, càng thêm bực mình, đi qua ngồi đối diện Đường Viễn Ninh, liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Biểu huynh, ngươi đã về, để Đường Viễn Ninh cũng không ngại sắc mặt của hắn. Đứng lên đón tiếp rồi lại ngồi xuống, ngoắc tay bảo Tạo Tuyết mang thêm chén đũa ê ta đến thăm ngươi. Ngươi không có ở nhà. Ngồi nhàm chán quá liền kêu Lâm Tiểu Trúc làm chút đồ ăn cho ta. Đến, nếm thử đi, hương vị rất ngon nha. Nói xong cũng không để ý tới Viên Thiên Giả, tự mình gắp một miếng bạc ti chuối tây cho vào miệng. Lâm Tiểu Trúc rời đi mấy ngày, Viên Thiên Giả lo lắng như kiến bò trên chảo. Lo lắng cho an nguy của nàng. Lại sợ Chu Ngọc Quý hay Thế Tử Đoan Vương coi trọng nàng chứ không phải là Chu Nhu. Nàng quay về liền muốn đến thăm nàng, muốn nghe nàng nói chuyện, muốn nhìn nàng cười nói vui vẻ, muốn dùng thức ăn nàng làm. Không ngờ nha đầu kia lại giận dỗi, xa cách với hắn. Hắn còn chưa nhìn thấy nàng mặc xiêm y mới, Đường Viễn Ninh đã nhìn thấy trước. Hắn còn chưa được thử món mới của nàng, Đường Viễn Ninh đã được ăn trước. Nàng còn cười nói vui vẻ với hắn như vậy, bộ dáng cao hứng phấn chấn đó chưa bao giờ có trước mặt mình. Cho nên lúc này giấm chua trong lòng Viên Thiên Giả không biết phát tác chỗ nào, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc khoanh tay đứng một bên còn Đường Viễn Ninh thì ăn đến say mê. Tức càng thêm tức, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng bạc ti chuối tây. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn phụng phịu, biết hắn còn đang tức giận. Thấy hắn chiếc gắp một miếng bạc ti chuối tây cho vào miệng rồi lập tức nhắm mắt lại. Nàng biết Viên Thiên Giả không thích món ngọt như Đường Viễn Ninh, nếu là lúc trước, nàng sẽ nhắc nhở hắn trên bàn toàn là món ngọt nhưng nhìn bản mặt của hắn. Lời vừa tới miệng liền nuốt xuống. Miếng bạc ti chuối tây vào miệng, sắc mặt Viên Thiên Giả hơi cứng lại rồi làm như không có gì mà thản nhiên nuốt xuống. Viên Thập ở bên cạnh lập tức đưa cho hắn ly trà, Viên Thiên Giả nhận lấy, hấp một ngụm. Đường Viễn Ninh thấy bộ dáng của biểu huynh và Lâm Tiểu Trúc như vậy, biết hai người lại giận nhau. Không biết sao hắn lại thấy cao hứng, thấy Viên Thiên Giả gian nan ăn miếng bạc ti chuối tây liền cười nói, "Ê đây là món ngọt Lâm Tiểu Trúc cố ý làm cho ta. Biểu huynh, người không thích ăn thì đừng miễn cưỡng, một mâm này một mình ta ăn còn chưa đủ nha, hơn nữa còn có Lâm Tiểu Trúc." Kề nói xong lại gắp một miếng ăn ngon lành. Viên Thiên Giả liếc Đường Viễn Ninh một cái, hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy đôi đũa lại gắp một miếng bạc ti chuối tây bỏ vào miệng. Động tác của hắn làm Đường Viễn Ninh kinh ngạc đến quên cả nhai nuốt, há hốc mồm nhìn Viên Thiên Giả, giống như đó không phải là Viên Thiên Giả mà mình đã từ quen biết. Cho đến khi Viên Thiên Giả ăn hết một miếng lại một miếng, hắn mới thanh tỉnh lại, liên tục nói, "Y Quy, Quy, biểu huynh, người không phải không thích ăn đồ ngọt sao? Sao lại thay đổi khẩu vị như vậy?" Mắt thấy Viên Thiên Giả lại gấp tiếp, hắn không khỏi bối rối, cầm đũa giành gấp, miệng nói, "Ê ngươi ăn ít thôi, để phần cho ta với." Mặc kệ hắn nói gì, Viên Thiên Giả vẫn tay gấp không ngừng. Lúc này Đường Viễn Ninh cũng không rảnh để nói chuyện, một miếng lại một miếng bỏ vào miệng, cho đến khi không còn chỗ chứa, mới gian nan nhai nuốt. Tạo Tuyết đứng ở góc phòng nhìn công tử và Đường công tử tranh nhau ăn, kinh ngạc đến tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Không ngờ công tử luôn vân đạm khinh phong, thông dong ưu nhã lại có một mặt như thế. Thật bất ngờ nha, Viên Thập và Lâm Tiểu Trúc sớm đã đem án mắt nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt đỏ bừng. Nhịn cười rất vất vả nha, Đường Viễn Ninh vất vả mới nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, cầm ly trà uống một ngụm lớn mới thoải mái thở dài một hơi, xoay mặt trừng mắt nhìn Viên Thiên Giả, từ người hồn này phát điên gì vậy? Viên Thiên Giả vẫn không để ý tới hắn, xoay mặt nói với Lâm Tiểu Trúc, "Ê, ta muốn ăn cá, ngươi là một đĩa ngư phiến mang tới đi." Lệ lại đánh giá nàng lần nữa, nghĩ nàng vì Đường Viễn Ninh mà mặc đồ mới, trong lòng lại không thoải mái, y khi nấu cơm không cần mặc quần áo như vậy, mau thay đi. Dạ, dì. Lâm Tiểu Trúc xoay người đi làm thức ăn. Rõ ràng trên bàn còn một đĩa cá giấm chua Tây Hồ Nha, nhưng nàng cũng không dám vuốt trâu hùng, biết Viên Thiên Giả mất hứng mà lại trêu chọc hắn. Hắn muốn ăn cá thì làm thôi. Nàng không dám nhưng lại có người không sợ chết, Đường Viễn Ninh vừa nghe Viên Thiên Giả phân phó đã kêu lên, "Ê, đợi chút, Lâm Tiểu Trúc." Lâm Tiểu Trúc dừng bước, xoay người lại nhìn hắn. "Đến, hôm nay làm đồ ăn khiến bản công tử vui vẻ, bản công tử nhất định thưởng lớn." Y nói rồi vung tay lên, "Y Đường Huy, thưởng cho Lâm Tiểu Trúc 20 lạng bạc." "Cảm ơn Đường công tử." Lâm Tiểu Trúc vốn tưởng nhiều lắm cũng chỉ được thưởng 5 lạng bạc, không ngờ lại tới 20 lạng, mừng rỡ vô cùng, vội tiến lên thi lễ rồi nhận lấy tiền thưởng từ tay Đường Huy. Nàng đem tiền thưởng cất vào trong lòng, trong mắt xoay chuyển, nói với Viên Thiên Giả, "Y công tử, vừa rồi thấy ngài ăn ngon lành như vậy, có phải món ăn cũng hợp khẩu vị của ngài không?" Biết rõ hắn không thích người khác thưởng tiền cho Lâm Tiểu Trúc, Đường Viễn Ninh lại làm như vậy, hơn nữa vừa ra tay là 20 lạng, rõ ràng là cố ý đối nghịch với hắn mà. Viên Thiên Giả tức giận Đường Viễn Ninh đến nghiến răng, lại không thể ở trước mặt người ngoài ngăn cản hắn, mà cảm giác ngọt ngấy vẫn còn nghẹn ngay cổ, chỉ liên tục uống trà. Nghe được những lời này của Lâm Tiểu Trúc, suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài. Chẳng lẽ vừa rồi Đường Viễn Ninh thưởng 20 lượng còn chưa đủ, còn muốn mình thưởng thêm 20 lượng nữa? Nếu nói không hợp khẩu vị thì vừa rồi hắn ăn rất nhiều nha, còn nếu nói hợp vậy chứng tỏ hắn thích mấy món đó rồi. Đường Viễn Ninh vì yêu thích món ăn mà thưởng 20 lượng, hắn không thưởng hoặc thưởng ít hơn thì mặt mũi còn đâu nữa. Không biết phải làm sao, chỉ đành nói, "Y Viên Thập, thưởng cho Lâm Tiểu Trúc 20 lượng bạc, đa tạ công tử hậu thưởng." Lâm Tiểu Trúc nhận tiền, cười tít mắt, lập tức cất kỹ 40 lượng bạc vào hầu bao. Sáng nay, nàng đã hỏi thăm, hạ nhân có tay nghề như lão vương, tiền công một tháng nửa lượng, một năm được 6 lượng bạc. Nàng là một món ăn đã được thưởng 40 lượng, bằng lão vương làm số 6, 7 năm nha. Vẫn là Đường công tử tốt, ra tay hào phóng. Không giống Viên Thiên Giả vắt cổ chạy ra nước, nàng hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy, trở về hắn cũng chẳng thưởng gì, 20 lượng này cũng phải tìm cách chèn ép mới có được. Đường Viễn Ninh đi rồi, không biết hắn sẽ đau lòng, hối hận đến thế nào a. "Đúng rồi, công tử. Sáng nay ta nghe người trong phủ nói hạ nhân đều có tiền tiêu vặt hàng tháng đúng không? Không biết tiền tiêu vặt hàng tháng của Tiểu Trúc là bao nhiêu?" Lâm Tiểu Trúc cảm thấy nhân lúc có Đường Viễn Ninh ở đây, hỏi vấn đề này là thỏa đáng nhất. Theo như lão vương, nửa lượng. Y Viên Thiên Giả thấy Lâm Tiểu Trúc có tiền liền vui rạo rực, bộ dáng rất chói mắt. Nha đầu này, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chuộc thân, muốn rời khỏi mình nhanh vậy sao? Chỉ có nửa lượng. "Như vậy đi, Lâm Tiểu Trúc, ta cho ngươi một tháng một lượng, ngươi đến chỗ ta làm đầu bếp đi." Đường Viễn Ninh hôm nay đúng là không sợ chết, luôn khiêu chiến cực hạn của Viên Thiên Giả. Lâm Tiểu Trúc liếc Viên Thiên Giả một cái, thấy hắn nhìn mình chằm chằm nhưng không lên tiếng ngăn cản. Nghĩ nghĩ gật đầu nói, "Ê, chỉ cần công tử cho phép, nô tỳ sẽ đến hầu hạ Đường công tử." Theo nàng thấy, nếu Viên Thiên Giả không đồng ý, sẽ cự tuyệt ngay, trước kia hắn cũng làm vậy rồi. Nhưng hiện tại hắn không lên tiếng, xem ra là vì nàng không biết tốt xấu khiến hắn thực sự tức giận, không muốn giữ nàng lại. Vậy cũng tốt, nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách làm hắn không tức giận mà cũng không sa đà vào tình cảm mà hao tổn tâm trí. Lúc này đi theo Đường Viễn Ninh là ổn thỏa nhất, Đường Viễn Ninh không phải là người xấu. Lại ra tay hào phóng, có lẽ trong nhà hắn không có phòng bị xâm nghiêm như ở đây, có thể tự do ra vào. Đi theo hắn ra ngoài, cơ hội kiếm tiền chuộc thân sẽ lớn hơn đi theo Viên Thiên Giả nhiều. Viên Thiên Giả không lên tiếng, đó là muốn nghe xem Lâm Tiểu Trúc nói gì. Yêu cầu như vậy trước kia Đường Viễn Ninh cũng từng nói qua, nàng đã không chút do dự mà cự tuyệt hắn. Bây giờ nàng lại nói vậy, Viên Thiên Giả tức thời nổi trận lôi đình, nhìn Lâm Tiểu Trúc quát lớn, "Ê, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Lâm Tiểu Trúc rủ mắt nói, "Y vậy nô tỳ đi làm cá đây." Để đang muốn xoay người thì Viên Thiên Giả đã đặt mạnh đũa xuống bàn nói, "Y không cần làm, không ăn, không ăn thì không ăn." Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, quay lại đứng yên một chỗ, tuy cúi đầu nhưng mắt lại chớp chớp, thầm nghĩ nhân dịp có Đường Viễn Ninh ở đây, kích thích Viên Thiên Giả một chút, mau chóng đạt được cơ hội tự do ra vào. Đường Viễn Ninh vẫn không phát hiện ra thái độ khác thường của Viên Thiên Giả, vừa nhấm nháp cá giấm chua Tây Hồ vừa gắp mấy miếng chuối tây ngũ vị hương cho vào miệng. Ngạc nhiên nói, "Y Lâm Tiểu Trúc, món này ta chưa từng ăn qua, làm bằng gì vậy?" Tô hương thúy hoặc lại mang theo vị ngọt, hương vị có chút giống chuối tây. Món này là chuối tây ngũ vị hương, dùng chuối tây mà làm thành. Y Lâm Tiểu Trúc vừa đáp, trong đầu cũng đã nghĩ ra một chủ ý, Viên Thiên Giả cũng muốn nếm thử nhưng lại không mặt mũi nào, nghĩ Lâm Tiểu Trúc dù sao cũng là đầu bếp nhà mình, sau vườn vẫn còn mấy bụi chuối tây, lúc nào muốn ăn, bảo nàng làm là được nên ngồi yên phụng phịu, không để ý tới món ăn mới của Lâm Tiểu Trúc. Nếu là bình thường, Lâm Tiểu Trúc sẽ cho Viên Thiên Giả bậc thang để bước xuống, dù sao đây cũng là chủ tử của nàng, hắn cao hứng nàng mới có được những ngày vui vẻ. Nhưng vì muốn kích thích Viên Thiên Giả, nên nàng không để sắc mặt đen thui của hắn, nhiệt tình giới thiệu với Đường Viễn Ninh ê món này, dùng nước ấm ngâm để giảm vị chát của chuối tây, sau đó nhúng vào bột rồi đem chiên nên mới giòn thơm như vậy, hơn nữa bản thân nó đã ngọt, nên mới có hương vị độc đáo. Từ nhỏ đến lớn, Viên Thiên Giả luôn thông dong bình tĩnh, thông minh đỉnh ngộ, là tấm gương mà các bậc trưởng bối muốn con cháu mình học tập. Hắn giống như một ngọn núi lớn, gây áp lực rất lớn đối với Đường Viễn Ninh. Cho nên tuy hắn rất nể phục Viên Thiên Giả, tình cảm cũng rất sâu đậm nhưng nếu có cơ hội nhìn hắn kinh ngạc, Đường Viễn Ninh vẫn cảm thấy đây là chuyện khoái trá nhất trên đời. Lúc này thấy Viên Thiên Giả bị Lâm Tiểu Trúc làm cho đen mặt, Đường Viễn Ninh cảm thấy rất vui. Hắn dương dương đắc ý gấp thêm mấy đũa, liên tục nói ơi ngon, ngon, y còn quay sang nói với Đường Quy y thưởng thêm cho Lâm Tiểu Trúc 10 lượng bạc. Sắc mặt của Viên Thiên Giả đen thêm mấy phần, Đường Viễn Ninh lại càng vui sướng. Cảm thấy chút nữa có bị biểu huynh hạ phấn ngứa thì cũng đáng giá. Đa tạ Đường công tử, Lâm Tiểu Trúc không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, mắt công tích lại, thành tâm thành ý thi lễ với Đường Viễn Ninh. Nhận lấy bạc từ Đường Quy rồi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng y đáng tiếc nô tỳ không thể ra ngoài đi dạo, nếu có cơ hội nếm thử món ăn vặt ở kinh thành, nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nô tỳ tin tưởng nhất định có thể làm được nhiều món mới cho Đường công tử thưởng thức, để nói xong còn nhìn Đường Viễn Ninh tràn đầy hy vọng. Đường Viễn Ninh mấy năm nay cũng Lâm Tiểu Trúc đấu khẩu nhiều lần, tiếp xúc với nàng nhiều, chỉ số thông minh cũng tăng lên. Cho nên nghe nàng nói vậy, lại nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của nàng, quay đầu thì thấy bản mặt thối của biểu huynh liền bỏ đổ xuống, cười nói y ha ha, chuyện có đáng gì? Vừa lúc hôm nay bản công tử không có việc gì làm, mà ngươi ra ngoài dạo chơi, cho ngươi khỏi nói mình đáng thương như vậy. Y nói xong quay sang Viên Thiên Giả y biểu huynh, ta nghĩ ngươi sẽ không có Lâm Tiểu Trúc thì không có cơm ăn chứ. Hôm nay cho ta mượn nàng một lát đi. Yên tâm, đến tối, cam đoan sẽ hoàn trả nàng không mất một sợi tóc nào. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, âm thầm vui vẻ. Đường Viễn Ninh này càng ngày càng biết nói chuyện. Nào là rời khỏi Lâm Tiểu Trúc thì không có cơm ăn, nào là hoàn trả không mất một sợi tóc nào. Nếu Viên Thiên Giả không cho nàng ra ngoài dạo phố thì đúng là không có nàng sẽ không có cơm ăn sao? Hay là lo lắng an nguy của nàng, muốn bảo hộ nàng dưới đôi cánh của mình, không cho nàng xa rời nửa bước? Những lời này đúng là kích thích rất lớn với những người kiêu ngạo như Viên Thiên Giả. Xem ra nguyện vọng đi dạo phố lập tức thành hiện thực rồi. Nhưng Viên Thiên Giả có thể làm núi lớn đè áp Đường Viễn Ninh, công phu không phải tầm thường. Để Đường Viễn Ninh nói xong, hắn chậm rãi bưng ly trà lên nhấp một ngụm, đặt chén xuống rồi mới ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc. Ê Lâm Tiểu Trúc, ngươi vẫn là hạ nhân trong phủ của ta phải không? Lâm Tiểu Trúc rũ mắt xuống mâu, đáp, ê công tử nói phải thì phải, nói không đúng thì là không đúng, nói vậy là sao? Viên Thiên Giả cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn nàng, ở ngươi bán thân làm hạ nhân viên phủ ta, không xin chỉ thị của chủ tử đã tự tiện để người ta mang ngươi xuất phủ là đạo lý gì? Lâm Tiểu Trúc thực vô tội nhìn hắn một cái, là Đường công tử nói muốn mang nô tỳ đi ra ngoài, nô tỳ cũng không có thỉnh cầu, không phải ngươi thỉnh cầu. Y Viên Thiên Giả ra vẻ ngạc nhiên, sau đó quay sang Đường Viễn Ninh, ê xin lỗi, biểu đệ, ngươi vừa rồi cũng nghe rồi đó, không phải ca ca không cho nàng đi mà là nha đầu kia không muốn đi ra ngoài. Nô tỳ cũng chưa nói là không muốn ra ngoài, chỉ là chuyện dạo phố do Đường công tử đề xuất trước, mà thôi. Ê Lâm Tiểu Trúc vội vàng biện hộ, vì nô tỳ vẫn muốn ra ngoài, công tử, ngài cho phép đi. Nàng đã xem nhẹ trình độ phúc hắc của tiểu hồ ly này rồi. Nga, ngươi đây là xin chỉ thị ta, vì Viên Thiên Giả vẫn bộ dáng nhàn nhã. Lâm Tiểu Trúc không có biện pháp, chớp chớp ánh mắt nhìn hắn, áp dụng chiến thuật năn nỉ khi thỉnh cầu công tử cho phép Tiểu Trúc ra ngoài đi dạo. Y nhìn đi, ngay cả nô tỳ không kêu mà lại xưng là Tiểu Trúc kìa. Hừ, đi Viên Thiên Giả đứng dậy, trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc ơ nghĩ cũng đừng nghĩ sau đó đi ra ngoài, Viên Thập vội vàng theo sau. Đường Viễn Ninh nhìn theo bóng dáng của hắn rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc, tiếc rẻ nói y xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Được rồi, cũng không còn chuyện gì nữa, ta đi đây, lần khác lại đến thăm ngươi. Hay, ai bảo Tiểu Trúc mệnh khổ làm chi, thì Lâm Tiểu Trúc thở dài rồi thi lễ nói y hôm nay đã tạ Đường công tử đã thưởng hậu. Việc nhỏ y. Đường Viễn Ninh khoát tay, ê nhưng mà Tiểu Trúc a. Người có biết hôm nay bản công tử giúp ngươi, mạo hiểm thế nào không? Không chừng mới đi được nửa đường, toàn thân đã ngứa ngáy nha. Tên kia, ra tay thật xấu xa nha. Ngươi nói, ngươi nên báo đáp bản công tử thế nào đây? Ngươi này, lại bắt đầu không biết điều rồi. Lâm Tiểu Trúc cố nhịn xúc động, cười ngọt ngào y về sau ta nhất định sẽ nghiên cứu thêm nhiều món ngọt, báo đáp Đường công tử. Đường Viễn Ninh cũng biết với trình độ uống giấm chua của Viên Thiên Giả, muốn Lâm Tiểu Trúc báo đáp nhiều hơn là không thể, lập tức gật đầu ê được rồi, ai bảo ta lòng dạ tốt bụng làm chi, y dứt lời bước ra ngoài. Đường công tử tạm biệt, Lâm Tiểu Trúc tiễn Đường Viễn Ninh ra cửa sau đó mới quay về tiểu viện của mình. Tâm tình vô cùng sảng khoái. Hôm nay chỉ mất nửa canh giờ đã kiếm được 50 lượng bạc. Hơn nữa, dựa theo hiểu biết của nàng đối với Viên Thiên Giả, hôm nay Đường Viễn Ninh không nói ra thì thôi, đã đề cập tới. Tên kiêu ngạo kia tuy không để người khác mang nàng ra ngoài nhưng chính hắn sẽ tự mình ra trận, mang nàng đi dạo phố, đem chén đĩa đến phòng bếp nhỏ, Lý bà tử vội tiến lên ân cần đem đi rửa. Lâm Tiểu Trúc trở lại sân viện của mình, đọc sách, không ai đến gọi nàng làm cơm chiều, nàng càng thích ý mà viết lại bản Đông Du Ký kia một lần, sau đó đến phòng bếp lớn ăn cơm rồi luyện công, tắm rửa đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Viên Thiên Giả không gọi nàng, nàng cũng không đến tìm hắn nhưng lại hay tiếp xúc với người trong phủ, nhất là Chu Vân. Từ hắn biết được rất nhiều chuyện về việc xuất phủ mua bán, lại tự tay làm rau sam giấm đường cho nhị hổ tử ăn, hắn ăn ba ngày xong tình huống tốt hơn nhiều, Lý bà tử cảm động nàng đến rơi nước mắt. Nàng lại xuất tiền nhờ Chu Vân mau ít bột mì và đường, làm mấy món điểm tâm mà cổ nhân chưa từng thấy, đưa cho Mã bà tử thích ăn vặt. Bà ta biết nàng chẳng những được công tử sủng mà Đường công tử cũng thích, trong lòng sớm đã có ý nịnh bợ. Lại thấy qua thủ đoạn của Lâm Tiểu Trúc, biết nàng không phải là người dễ khi dễ cho nên đối với hảo ý của nàng đúng là thụ sủng nhược kinh. Cho nên không chỉ thân thiết với nàng mà gặp ai cũng nói tốt về Lâm Tiểu Trúc. Còn Lão Vương, mấy ngày nay bị những món điểm tâm hương vị ngọt ngào của nàng làm tò mò vô cùng, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng Lâm Tiểu Trúc lại không giống như ngày đầu, tươi cười đem này nọ đến trước mặt hắn, làm cho hắn không có bậc thang để bước xuống, đành phải mỗi ngày nhìn nàng và hai bà tử ăn điểm tâm, cười nói vui vẻ còn hắn thì một mình hờn dỗi. Bị vắng vẻ hai ngày, Lâm Tiểu Trúc lại làm một món bánh ngọt mới, khi nàng đặt một miếng trước mặt hắn thì mọi bất mãn, hờn dỗi đều tan thành mây khói, còn tươi cười với nàng khiến hai bà tử kinh ngạc đến suýt rớt tròng mắt ra ngoài. Ngày thứ năm, sau khi ăn điểm tâm xong, Viên Thập cũng đến phòng bếp nhỏ gọi dì Lâm Tiểu Trúc. Công tử gọi ngươi, được, tới đây y. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn đến cũng không có bất ngờ, rửa sạch tay rồi theo Viên Thập xuất môn. Viên Thập đi ra ngoài, dừng bước chờ Lâm Tiểu Trúc đến gần mới nói y. Lâm Tiểu Trúc, thực ra mấy ngày nay công tử rất bận rộn. Vậy sao? Đề Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, không biết hắn nói gì là có ý gì? Viên Thập tìm từ nói y, tối hôm qua công tử tới giờ tí mới ngủ, chính là vì để hôm nay có thời gian cùng ngươi ra ngoài dạo phố. Lâm Tiểu Trúc đã dự đoán được Viên Thiên Giả sẽ dẫn nàng ra phố nhưng nghe nói hắn vì vậy mà gần như thức trắng đêm thì trong lòng có chút cảm động, sắc mặt sợ hãi nói y, Viên Thập đại ca, đừng nói vậy, để người khác nghe được, mạng của Tiểu Trúc e là cũng không còn. Công tử ra ngoài hoặc có việc muốn làm, mang ta theo chỉ là thuận tiện. Tiểu Trúc chỉ là một hạ nhân, không khả năng đảm đương được công tử vì ta mà làm chuyện này. Lâm Tiểu Trúc, y, Viên Thập nghĩ Lâm Tiểu Trúc không hiểu ý của hắn, đang muốn làm rõ thì nàng đã cắt ngang lời hắn, y, Viên Thập đại ca. Có những lời không thể nói lung tung. Ta tin những lời vừa rồi không phải do công tử bảo ngươi nói đúng không? Được rồi, chúng ta mau đi đi, đừng để công tử chờ lâu. Viên Thập thở dài một hơi, không nói. Lâm Tiểu Trúc rõ ràng là người thông minh, tâm tư của công tử, nàng không phải không biết. Nếu nàng muốn giả bộ hồ đồ, như vậy chứng tỏ không có chút tâm tư nào với công tử. Công tử là vì nhìn thấu điểm này cho nên mới không nói rõ, sợ nàng cực tuyệt, sau này cơ hội hai người ở chung hài hòa cũng không còn. Quên đi, hắn cũng không nên xen vào, tránh cho công tử lại trách tội. Hai người đến chính viện đã thấy Viên Thiên Giả mặc trường bào xanh đen đang đứng ngắm hà hoa trong ao, không biết đang nghĩ gì. Ở chung với Viên Thiên Giả vài năm, Lâm Tiểu Trúc coi như cũng hiểu rõ thói quen của hắn. Màu sắc quần áo sẽ tùy theo tâm trạng của hắn, màu sắc càng sáng, chứng tỏ tâm tình hắn càng tốt. Nếu tâm tư bình tĩnh, hắn sẽ mặc màu lam, bây giờ lại mặc màu xanh đen ảm đạm như vậy, chứng tỏ hắn đang rất buồn bực. Lúc này Viên Thiên Giả nhìn Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt điềm tĩnh, vô ưu tiêu sái đi vào, trong lòng quả thật rất buồn bực. Tới hôm nay hắn mới đưa nàng dạo phố, một phần là vì bận, một phần là vì cố ý, muốn Lâm Tiểu Trúc biết hắn tức giận mà lo lắng, hối hận. Nhưng mấy ngày qua, nàng lại nhân cơ hội hắn trừng trị đám người thính vũ, Ngô Ma Ma liền ở trong phủ tìm cách mua chuộc lòng người, sống rất vui vẻ, như cá gặp nước. Hắn lại có chút nghi ngờ, nếu hắn không gọi nàng, không biết nàng có còn nhớ tới chủ tử là hắn không? Suy nghĩ đến đây làm hắn thập phần uể oải. Nhiều năm như vậy, hắn không phải vì học tập các loại tri thức thì cũng là vì báo thù, chưa từng có vì nữ nhân nào mà bận tâm. Lần đầu tiên động tình lại làm cho hắn gặp phải Lâm Tiểu Trúc, mà nàng lại không hề để ý tới hắn, khiến hắn thật hoài nghi sức quyến rũ của mình. Ra mắt công tử, thì Lâm Tiểu Trúc tiến lên, thi lễ.

Biết đây là gì không? Đây chính là vật kỳ lạ mang từ hải ngoại về, là thực vật mà người nước ngoài cực kỳ quý trọng nha. Hy hữu đặc biệt giống như giống mẫu đơn ngụy hoàng của chúng ta. Không có 500 lượng thì miễn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói chuyện, 500 lượng, Lệ Lâm Tiểu Trúc la lớn, y dựa vào cái gì mà đòi 500 lượng, người muốn lừa ai chứ? Lúc trước nàng cũng có nghiên cứu về hạt tiêu. Một gốc tiêu cũng có thể thu hoạch được mấy ký hạt tiêu, chỉ cần thổ nhưỡng và độ ẩm, nhiệt độ thích hợp thì sẽ dễ dàng gieo trồng cũng thuận lợi phát triển. Dù có vượt biển mang về cũng không tốn bao nhiêu công sức, tùy tiện trồng một gốc cũng đã thu hoạch rất nhiều. Người này đúng là xem bọn họ như kẻ ngốc a. Mua thì mua, không mua thì thôi. Ê, người nọ cũng không thèm để ý tới nàng, hét giá trên trời còn chảnh. Lâm Tiểu Trúc kiếp trước rất thích mua sắm, kỹ năng trả giá cũng thuộc hàng cao thủ, nàng không hề để ý thái độ của hắn, y quên đi, cái chẳng qua cũng chỉ mấy cái lá nhỏ, vài trái màu đỏ, có gì hay đâu. Ta chẳng qua chưa từng nhìn thấy, nên nghĩ ngạc nhiên chút thôi, nghĩ mấy văn tiền cũng đáng rồi. Ngươi đã xem nó như bảo bối thì giữ lại để cho ai biết thưởng thức đi. Nói xong xoay người bước đi, không chút lưu luyến. Tiểu Trúc, y viên thiên giả liền ngăn nàng lại, yên ngươi đã thích, vậy cứ mua đi. Nam nhân kia nghe vậy mừng rỡ không thôi, đang định khen ngợi hắn hào phóng vì mỹ nhân lại sợ ở trước mặt mọi người nói như vậy. Bọn họ thẹn quá thành giận mà không mua nữa, cho nên chỉ tươi cười nói với viên thiên giả, y vẫn là vị công tử này kiến thức rộng rãi, biết đây là vật quý. Đến, ta chọn cho ngươi một gốc tốt nhất, còn tặng thêm chậu đất. Mang đi cũng thuận tiện hơn. Nói xong liền bắt tay chọn gốc tiêu. Không cần, Lâm Tiểu Trúc tức giận trừng mắt nhìn viên thiên giả, hận không có chậu nước lạnh để hất cho tên ngốc này tỉnh. Có tiền cũng không cần xài như vậy à, nếu không cần tiền thì đưa cho nàng 5.000 lượng bạc đi. Thật sự là tức chết nàng. Làm sao vậy? Thì viên thiên giả đột nhiên bị nàng trừng, rất khó hiểu. Hắn nuôi mấy ngàn thủ hạ, tốn rất nhiều tiền, bình thường luôn nghĩ cách kiếm tiền, chi tiêu hàng ngày cho bản thân rất tiết kiệm. Hôm nay vung tay như vậy cũng chẳng qua muốn lấy lòng nàng mà thôi. Không ngờ nàng chẳng những không vui mà còn như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Viên Thập thấy vậy dở khóc dở cười, đi đến cạnh viên thiên giả nhỏ giọng nhắc nhở, y tiểu trúc cô nương sợ ngài tốn tiền. Viên thiên giả tức giận nhìn Lâm Tiểu Trúc, không biết nên nói thế nào. Hắn từ nhỏ đến lớn, số lần dạo phố có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù có ra ngoài cũng là có mục đích, làm gì có dịp mua này nọ, chứ đừng nói là trả giá. Hơn nữa hắn nghĩ chỉ cần Lâm Tiểu Trúc thích, 500 lượng cũng không sao, ai ngờ nàng vì vậy mà hận hắn đến nghiến răng là sao? Nhìn biểu tình vô tội của viên thiên giả, Lâm Tiểu Trúc đột nhiên hết giận. Quên đi, nàng và hắn không phải người cùng một thế giới. Hắn là công tử cao sang, sao hiểu được tâm tình nữ tử bình dân như nàng, khi mua cái gì cũng phải cân nhắc giá cả. Hơn nữa mua sắm, trả giá cũng là một niềm vui à. Vả lại, hắn cũng chỉ muốn cho nàng cao hứng mà thôi, nàng nên cảm động mới đúng. Lâm Tiểu Trúc liền đi đến bên cạnh viên thiên giả. Ông Nhu nói, ê đi thôi công tử, chúng ta không mua. Ê, nói xong kéo tay áo hắn bước đi. Nàng nhất định phải mua được hạt tiêu nhưng phải đổi cách khác, lát nữa nhờ ai đó đến mua dùng nàng cũng được. Thấy Lâm Tiểu Trúc chê đắc, không mua, viên thiên giả cũng không dám nói lung tung, y ân, chúng ta đi thôi. Khoan, đừng đi vội. Vì nam nhân nọ vội vàng la lớn, y vị công tử này, vừa rồi ngươi nói muốn mua sao giờ lại không cần nữa rồi? Đây là đang đùa giỡn ta sao? Không được. Ngài không thể cứ thế mà đi được. Ê, nói xong muốn níu tay viên thiên giả. Viên Thập liền tiến lên chế trụ cánh tay nam nhân nọ, lạnh lùng thấp giọng nói, y nhỏ giọng chút đi, muốn làm tiền gia nhà chúng ta, người không muốn sống nữa sao? Nói xong vung tay lên, hất nam nhân kia ra. Nam nhân này cũng là người nhát gan sợ phiền phức, thấy Viên Thập cả người toát ra khí thế lãnh liệt, biết thân phận người này không đơn giản nên không dám lên tiếng nữa. Trơ mắt nhìn viên thiên giả và Lâm Tiểu Trúc đi xa, nhưng nghĩ lại thấy không cam lòng, lại la lớn, y uy. Cô nương, 100 lượng một gốc, ngươi mua hay không? Lâm Tiểu Trúc vẫn không để ý, vẫn đi về phía trước. Ngươi không cần cái đó nữa sao? Vì viên thiên giả ngạc nhiên hỏi. Lâm Tiểu Trúc đối với vật nọ rõ ràng là rất thích, nếu không hắn đã không chấp nhận bỏ ra 500 lượng để mua cho nàng. Muốn, đương nhiên muốn, Lâm Tiểu Trúc đáp rồi lại nói, y bên cạnh ngươi chắc không chỉ có một mình Viên Thập chứ? Ngươi cho người theo dõi người kia đi, rồi lại kêu một người khác ăn mặc bình thường đến trả giá với hắn, nhiều nhất cũng chỉ trả 100 văn tiền một gốc. Mua 10 gốc là được. Nếu biết người nọ ở đâu thì quá tốt, nếu mấy cây kia không sống được thì sau này còn biết chỗ mà tìm hắn. Tiểu Trúc, y viên thiên giả bỗng nhiên ôn nhu kêu, ờ ngươi vì muốn tiết kiệm tiền cho ta mà có biểu tình như vậy sao? Lâm Tiểu Trúc không ngờ hắn ở chốn đông người lại đột nhiên nói như vậy, không biết nên trả lời thế nào mới phải, ảo não hồi lâu, có chút xấu hổ lại có chút tức giận nói, ê ta không muốn người khác xem là kẻ ngốc, hôm nay bỏ ra 500 lượng bạc, người nọ chẳng những không cảm kích chúng ta, còn nói chúng ta ngu ngốc, có tiền cũng không biết xài a. Con ngươi trong suốt của Viên Thiên Giả liền ảm đạm xuống, quay đầu đi, không nhìn Lâm Tiểu Trúc cũng không nói gì. Lâm Tiểu Trúc theo sau, nhìn bóng dáng cao lớn của Viên Thiên Giả, trong lòng có chút áy náy. Nàng biết mình trả lời quá mức thẳng thắn, làm tổn thương người, nhưng nàng không nói vậy thì nói gì bây giờ? Chẳng thà dội cho hắn gáo nước lạnh còn hơn để hắn ảo tưởng mãi. Hơn nữa nàng còn có việc muốn làm với hắn, cảm xúc hiện tại của hắn như vậy không tốt lắm. Trầm mặc đi vài bước, Viên Thiên Giả vẫn gọi Viên Thập đến phân phó vài câu. Viên Thập gật đầu rồi đi vào một cửa hàng bên cạnh, hồi lâu mới đi ra. Chúng ta sang bên kia ngồi một lát đi. Y Viên Thiên Giả thở dài rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc. Dạ, y nàng lập tức vui vẻ đồng ý. Chưa thấy mua được hạt tiêu, bảo nàng trở về, nàng sao an lòng, chi bằng ở đây chờ. Kim Diệp Lâu là cửa hiệu lâu đời, bên trong có rất nhiều khách nhân, thập phần náo nhiệt. Tiểu Nhi thấy Viên Thiên Giả khí độ bất phàm liền ân cần tiếp đón y vị gia này, mời ngài lên lầu, bên trên có nhã phòng. Ba người đi lên lầu, ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Nhi mang thực đơn đến. Viên Thiên Giả hỏi Lâm Tiểu Trúc muốn ăn gì, cứ gọi, công tử biết món gì ngon thì giới thiệu cho Tiểu Trúc đi. Để Lâm Tiểu Trúc muốn làm dịu không khí nên cố ý tìm đề tài. Tuy bị đả kích nhưng Viên Thiên Giả không phải là người khí lượng hẹp hòi, lấy lại tinh thần, chỉ vào thực đơn nói về lưỡi vịt sapo, tủy não cuốn, bánh bao thủy tinh, bánh kem hành du, chân gà quý phi, đều rất ngon, nếm thử đi. Được ở được ăn ngon, Lâm Tiểu Trúc cũng vui vẻ hẳn, liền bảo Tiểu Nhị mang mấy món Viên Thiên Giả vừa nói lên. Tuy đông khách nhưng nhà bếp làm rất nhanh tay, chẳng mấy chốc thức ăn đã được mang lên. Dưới yêu cầu của Viên Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc và Viên Thập đều ngồi xuống cùng ăn. Kim Diệp có thể trở thành cửa hiệu lâu đời cũng có bản lĩnh riêng. Các món ăn đều được chế biến tinh tế, hương vị thơm ngon. Lâm Tiểu Trúc cũng không câu nệ, mỗi thứ đều ăn một chút, hồi lâu mới thỏa mãn buông đũa, cầm ly trà lên uống một ngụm. Viên Thiên Giả thấy nàng giống như mèo con đã được ăn uống no đủ, thỏa mãn híp mắt nằm phơi nắng, muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu, không nhịn được liền nói y nếu ngươi thích, lần sau lại mang ngươi tới ăn. Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn hắn tươi cười và cảm ơn công tử, y mặt mày thỏa mãn. Cái nàng muốn cũng không phải đợi khi hắn rảnh hay tâm tình tốt, đưa nàng đi thưởng thứ mỹ thực như là một sự ban ơn. Nàng muốn tự do, cố gắng kiếm tiền, có tiền rồi thì muốn đi đâu, ăn gì, thích gì làm đó, không phải lo lắng. Điều này có lẽ Viên Thiên Giả vĩnh viễn không biết, cũng có thể không phải hắn không hiểu mà luyến tiếc để nàng rời đi, cho nên cố tình không hiểu. Nếu đã vậy thì nàng phải làm cho hắn biết, như vậy, nàng liền có nghĩa vụ làm cho hắn biết. Công tử, Lâm Tiểu Trúc đặt ly trà xuống, nhìn Viên Thiên Giả nói ê ngươi phải nuôi nhiều người như vậy chắc là chi tiêu rất lớn phải không? Ta có một cách kinh doanh muốn cùng ngài hợp tác, không biết công tử có hứng thú hay không? Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, Viên Thiên Giả cũng phục hồi tinh thần vì kinh doanh. Hợp tác, y sau đó hứng thú nhìn nàng nói ê ngươi nói xem cách thức thế nào? Vừa rồi đi dạo một vòng, lại thưởng thức đồ ăn ở đây, ta cảm thấy có thể làm ra vài món mà người ở đây chưa từng nếm qua. Nếu ngươi bỏ vốn mở một tiểu lâu, ta sẽ dựa vào khẩu vị của mọi người mà nghiên cứu, chế biến món ăn mới, hơn nữa còn quản lý tiểu lâu này, lợi nhuận chia 7-3, ngài 7, ta 3, ngài cảm thấy thế nào? Viên Thiên Giả chăm chú nhìn Lâm Tiểu Trúc, không lên tiếng. Ngồi ngang hàng đối diện hắn, toàn thân toát ra phong thái tự tin, còn dám cùng hắn bàn chuyện hợp tác kinh doanh, hắn chưa từng thấy một Lâm Tiểu Trúc như vậy. Trong ấn tượng của Viên Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương thông minh, sáng ý mà thôi. Nàng thông minh, khi nói chuyện cũng có kiến giải làm cho hắn có cảm giác mới mẻ, làm cho hắn có chút bội phục lại có chút động tâm, nhưng hắn chưa từng xem nàng như một người ngang hàng hay một địch nhân. Bởi trong ý thức của hắn, nàng đọc không nhiều sách cũng không có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, hơn nữa đối thủ của nàng trong sơn trang cũng rất nhỏ yếu, thủ đoạn lại mang tính trẻ con. Nàng thông minh nhưng kiến thức và năng lực của nàng hoàn toàn không đủ khả năng ngang hàng với hắn, nhưng lúc này Lâm Tiểu Trúc lại làm cho hắn có cảm giác người đối diện giống như là đồng bọn cùng hắn sóng vai hợp tác hoặc là đối thủ chính trị trong triều đình mà hắn không dám khinh thường. Cảm giác này khiến cho Viên Thiên Giả có chút hoảng hốt. Lâm Tiểu Trúc thấy Viên Thiên Giả kinh ngạc nhìn mình chằm chằm mà không lên tiếng, lại nói khi đề nghị của Tiểu Trúc, công tử vẫn nên suy nghĩ một chút, dù sao trong phủ đã có lão vương, thêm Tiểu Trúc nữa thành ra lãng phí nhân lực. Công tử tốn nhiều tiền và tâm tư để bồi dưỡng Tiểu Trúc, không thể để ta cứ nhàn hạn trong phủ qua ngày, ta nghĩ đây cũng không phải tính toán ban đầu của công tử. Để ta đi, mở tiệm kiếm tiền đối với công tử là trăm lợi mà không một hại. Viên Thiên Giả thu hồi tinh thần, vừa uống trà vừa suy nghĩ đề nghị của nàng ề Lâm Tiểu Trúc, mở tiệm cũng không đơn giản như ngươi nói, không phải chỉ làm ra mấy món ăn mới là có thể kiếm được tiền, điều đó ta biết. Dù là mở tiệm, kiếm khách, chế biến món ăn, như thế nào, vừa rồi khi đi dạo, ta đều đã có ý tưởng. Khi trở về, ta sẽ làm một bản kế hoạch đưa cho ngài xem, nhưng mà công tử, việc đầu tư buôn bán luôn có mạo hiểm, nếu ngài muốn kiếm tiền thì không thể không mạo hiểm. Viên Thiên Giả kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc, không ngờ nàng ngoại trừ nấu ăn ngon, có giải thích độc đáo về các loại hương vị mà trong việc kinh doanh dường như cũng có kinh nghiệm phong phú, nói năng đâu vào đấy. Nàng giống như một kho tàng, càng tìm hiểu càng mang đến cho hắn nhiều kinh hỉ. Nghĩ đến việc nàng ra đi, thực hiện kế hoạch kiếm tiền cũng để đạt được mục đích cuối cùng là rời khỏi mình, tâm tình của Viên Thiên Giả lại mâu thuẫn, buồn bực. Hắn vừa muốn nàng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ có thể sống vai cùng hắn mà không phải là một người yếu đuối, dựa dẫm vào hắn. Nhưng hắn cũng lo lắng Lâm Tiểu Trúc một khi trở nên cường đại, sẽ ra đi không một lần quay đầu nhìn lại hắn. Hiện giờ còn phụ thuộc vào hắn nhưng nàng cũng không có động tâm vì hắn, không chút lưu luyến hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không dám để nàng tự do, không muốn buông tay. Viên Thiên Giả thở dài, gật đầu nói y vậy ngươi viết xong đưa ta xem thử. Được ơi, Lâm Tiểu Trúc sảng khoái đáp ứng rồi không nói chuyện này nữa. Trên lầu tuy là nhã gian nhưng khoảng cách giữa các bà cũng chỉ dùng bình phong ngăn lại, không có cách âm, vẫn không nên bàn tiếp ở đây. Công tử, tiểu nhân đã trở lại. Y một người từ bên ngoài đi vào, tay cầm rổ, bên trong đựng hạt tiêu mà Lâm Tiểu Trúc đang mong đợi. À, mua được rồi sao? Bao nhiêu tiền? Về Lâm Tiểu Trúc kinh hỉ tiếp nhận cái rổ. Nam tử kia chừng 40 tuổi, mình mặc vải bố, xoay người nói với nàng 80 văn tiền một gốc. Lời vừa ra, trên mặt Viên Thiên Giả đã lộ thần sắc xấy hổ, ho nhẹ một tiếng nói vì có điều tra được chỗ ở của hắn không? Hồi công tử, đã điều tra xong. Hắn sống trong một ngõ nhỏ ở đường Nguyên Bảo. Hạt tiêu này là hắn phát hiện trong khu vườn bỏ hoang của một thương gia, bởi vì chưa từng thấy qua thứ này, nên hắn tưởng là vật hiếm lạ nên đem một ít đi bán. Nào ngờ đã hai ngày cũng không có ai mua, còn có một câu hắn không nói ra, nếu hôm nay Viên Thiên Giả không hấp tấp thì chỉ cần 10 văn tiền là mua được một gốc tiêu rồi. Nếu không nam nhân kia đã không bày bán tùy tiện ở chợ như vậy. Viên Thiên Giả quay sang hỏi Lâm Tiểu Trúc, ê cái này ngươi muốn tự mình mang về hay để bọn họ mang đi? Lâm Tiểu Trúc đưa cái rổ cho nam nhân kia, cười nói phiền đại thúc mang về phủ giúp ta, ta muốn trồng nó trong viện của mình. Dạ, vì nam nhân kia nhận rổ, thì lễ với Viên Thiên Giả rồi đi ra ngoài. Mọi chuyện đều như ý, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy mỹ mãn, đang tính trở về thì đột nhiên bụng đau âm ỉ, cả người rất không thoải mái. Cố nén đau nói với Viên Thiên Giả, ê công tử cứ ngồi ở đây, ta đi một lát rồi quay lại. Viên Thiên Giả thấy nàng sắc mặt tái nhợt liền hỏi, ê sao vậy? Ta y Lâm Tiểu Trúc lắp bắp nhỏ giọng nói, ê ta đau bụng. Sắc mặt Viên Thiên Giả có chút mất tự nhiên, gõ vào bình phong nói yên ngủ nương, mang Lâm Tiểu Trúc đi mau xí. Lập tức có một phụ nhân hơn 40 tuổi đi vào nói với Lâm Tiểu Trúc, ê mời cô nương đi theo ta. Viên Thiên Giả xuất môn không biết dẫn theo bao nhiêu người, Lâm Tiểu Trúc vừa cảm thán vừa theo ngũ nương xuống lầu, đi ra phía sau. Ngũ nương dường như rất quen thuộc với nơi này, dẫn Lâm Tiểu Trúc đến một gian phòng nhỏ ở phía sau rồi nói được rồi, cô nương vào đi. Cảm ơn ngũ nương y thủ hạ của Viên Thiên Giả làm việc, Lâm Tiểu Trúc rất an tâm. Nếu mang nàng đến đây, vậy đã sớm biết nơi này là chỗ nào. Ai ngờ, Lâm Tiểu Trúc vừa đóng cửa phòng lại, còn chưa kịp nhìn chung quanh, miệng đã bị người ta bịt kín. Gì đây? Bắt cóc sao? Dùng nàng để uy hiếp Viên Thiên Giả hay do nàng tình cờ phá hỏng chuyện tốt của người ta, bị người ta giết người diệt khẩu? Trăm ngàn ý niệm xoay chuyển trong đầu Lâm Tiểu Trúc, thân thể cũng giãy giụa, muốn gây tiếng động đế cho ngũ nương chú ý. Nhưng cánh tay người phía sau lại như một cái kìm sắt, giam cầm không cho nàng nhúc nhích, khăn tay bịt miệng lại phát ra mùi hương kỳ quái, làm cho nàng đầu choáng váng, thân thể mềm nhũn rồi mất đi tri giác. Tỉnh, tỉnh ghê, Lâm Tiểu Trúc vừa tỉnh lại đã nghe câu này, để ta nói Lâm nương nha. Ngươi dùng mê dược cũng quá tay rồi, ta đã cho nàng ngửi giải dược 3 lần mới tỉnh lại. Ai, ngươi đừng thấy nha đầu này không có công phu mà lầm, ý chí của nàng người bình thường không thể so bằng. Ta mà không thêm nhiều mê dược, nàng thế nào cũng gây náo loạn ầm ĩ cho mà xem. Thanh âm nữ nhân trả lời, ngừng một chút lại bổ sung, nghi gia, không hổ là đệ tử của ngài nha, quả là có chỗ hơn người, còn phải nói, đồ đệ của ta sao có thể kém chứ. Thì thanh âm quen thuộc đầy đắc ý vang lên, sao nàng còn chưa tỉnh lại? Mau lấy khăn ướt lau cho nàng đi. Nếu còn trì hoãn, ta sợ Viên tiểu tử kia sẽ cuộc sâu 3 tấc đất của Tửu lâu kia mà tìm người, nháo cho yến thành long trời lỡ đất a. Thanh âm vừa dứt, một chiếc khăn ướt lạnh lão đã áp lên mặt Lâm Tiểu Trúc, nàng vừa rồi còn hơi choáng váng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt quen thuộc giống y như gia gia kiếp trước của nàng. Mũi đột nhiên thấy chua xót, nghẹn ngào hô y sư phụ. Lão gia tử nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc khóc, dường như cũng xúc động, tuy nhiên hắn đã lớn tuổi. Trải qua nhiều chuyện nên chỉ chớp mắt đã thu hồi cảm xúc, cười tủm tỉm nhìn nàng y nha đầu, mau đứng lên cho sư phụ nhìn thử xem. Nhìn thấy lão gia tử tươi cười, Lâm Tiểu Trúc cũng vui vẻ theo, ngượng ngùng lau nước mắt rồi đứng lên. Ân, không tệ, cao hơn, đẹp hơn y lão gia tử cao thấp đánh giá nàng, gật đầu tán thưởng. Lâm Tiểu Trúc cũng đưa mắt đánh giá hắn. Hai năm hơn không gặp, cảm giác như thời gian không dừng lại trên người hắn, thân thể vẫn cường tráng, mặt mày hồng hào, xem ra là rất khỏe. Nàng cũng vui vẻ hỏi ê sư phụ, xem ra thân thể ngài rất tốt ca. Ừ, rất tốt, y lão gia tử chỉ người bên cạnh e đến, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Võ Giang, vị này là Lâm Nương, ngươi gọi bọn họ là sư huynh, sư tỷ đi. Lâm Tiểu Trúc nhìn một nam một nữ hơn 30 tuổi đứng cạnh lão gia tử rồi nhanh chóng thi lễ chào hỏi. Lâm Tiểu Trúc lại lần nữa hành lễ lớn với lão gia tử, có chút áy náy ê sư phụ, mấy năm nay ta không được tự do, ngài đi rồi cũng không có cách nào đến Thanh Khê Trấn, không biết sau này người có đến đó nữa hay không? Tiểu Trúc vẫn luôn nhớ đến nàng, bản thực đơn người cho ta cũng bị giấu trong hang, ta, không sao y lão gia tử khoát tay cắt lời nàng, để ta biết tình cảnh của ngươi. Không có việc gì, sư phụ không trách ngươi, nhưng khối ngọc bội ta cho ngươi, ngươi có giữ kỹ không? Lâm Tiểu Trúc vội vàng lấy ngọc bội đeo trên cổ xuống y mấy năm nay, khối ngọc bài này vẫn luôn trên cổ Tiểu Trúc, chưa từng lấy xuống cũng chưa từng để ai trông thấy, ngài yên tâm đi. Khối ngọc bài này trong suốt như phát ra ánh sáng, nhìn thấy khối ngọc bài, lão gia tử gật đầu. Đã cách hơn hai năm rồi, biểu hiện của nha đầu này vẫn làm hắn rất hài lòng, biểu lộ chân tình như vậy, dù kỹ thuật diễn cao tới đâu cũng không thể giả được, vừa gặp mặt chỉ hỏi tới sức khỏe của hắn chứ không phải là kẻ khổ hay cầu xin hắn giúp đỡ. Dù nàng cần 5.000 lượng bạc cũng không bán khối ngọc bài đi, chuyện này đối với một tiểu nữ hài thật là hiếm có. Tiểu Trúc A, sư phụ phái người bắt ngươi đến nơi đây, viên tiểu tử kia chắc đã náo loạn động trời rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian, nói ngắn gọn thôi. Lần này gặp mặt, người có gì muốn cầu xin sư phụ không? Sư phụ, vậy Lâm Tiểu Trúc không ngờ vừa gặp mặt đã phải chia tay, trong lòng rất không nỡ. Nàng tham lam nhìn gương mặt quen thuộc, nước mắt tràn mi ê sư phụ, khi nào chúng ta có thể gặp lại? Tiểu Trúc nhớ người thì nên làm gì? Đôi mắt to trong suốt, ngoài trừ không muốn xa rời và buồn bã thì không có cảm xúc nào khác. Lão gia tử cả đời gặp qua vô số người, lúc này nhìn ánh mắt của nàng cũng cảm động rất sâu. Hắn vươn tay, từ ái lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói y nha đầu, sư phụ không ở nơi này, lúc này gặp nhau cũng do cơ duyên xảo hợp thôi, nhưng sau này chắc chắn sẽ có dịp gặp lại mà. Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói, sư phụ có thể làm được chắc chắn sẽ giúp ngươi. Võ Giang và Lâm Nương nghe vậy đều nhìn Lâm Tiểu Trúc đầy thâm ý. Lão gia tử thu nhận rất nhiều đồ đệ nhưng có thể được hắn tặng ngọc bài và nói những lời này, chỉ có một mình Lâm Tiểu Trúc mà thôi. Bọn họ nhìn mái tóc hoa râm của lão gia tử, âm thầm thở dài. Nếu Lâm Tiểu Trúc đưa ra yêu cầu rời đi cùng bọn họ, thì cho dù phải làm trái lời ước định giữa các nước, bọn họ cũng giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Từ sau khi hoàng hậu qua đời, lão gia tử vẫn lẻ loi một mình, dưới gối không con, có một nữ tử đáng yêu lại thiện tâm như Lâm Tiểu Trúc làm bạn. Cuộc sống lúc tuổi già của hắn cũng vui vẻ hơn. Lâm Tiểu Trúc rất muốn lão gia tử giúp nàng có được tự do nhưng lại không nói ra. Hai năm rưỡi trước nàng đã không nhờ hắn giúp, bây giờ nàng biết nhiều bí mật của viên thiên giả thì lại càng không muốn hắn giúp đỡ. Lão gia tử không chủ động đưa nàng rời đi, như vậy là có điều khó xử, nàng sao có thể để hắn khó xử chứ? Hơn nữa, nếu nàng theo lão gia tử rời đi, không chỉ nàng phải trốn đông trốn tây mà có thể sẽ liên lụy tới lão gia tử. Việc hại người không có lợi cho mình cũng không phải có được tự do thật sự. Nàng cần gì phải làm? Nàng tin, mình có thể thuyết phục viên thiên giả hợp tác kinh doanh, việc kiếm 5.000 lượng sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mặt khác, sau này nàng có thể tự do ra vào viên phủ, sẽ có cơ hội bán thực đơn. Muốn đạt tự do, thì cũng phải đạt được một cách quang minh chính đại. Yêu cầu của Tiểu Trúc vẫn là câu nói hai năm rưỡi trước, hy vọng sư phụ giữ gìn sức khỏe, mọi việc thuận lợi, bình an cũng mong có một ngày. Tiểu Trúc có cơ hội tự tay nấu cơm cho người ăn, vì Lâm Tiểu Trúc chân thành nói. Những lời này, không chỉ lão gia tử động dung mà Võ Giang và Lâm Nương cũng ngây ngẩn cả người, không tin nhìn nàng. Hai năm qua, tuy lão gia tử rời đi nhưng thám tử mà hắn cài bên cạnh viên thiên giả vẫn luôn báo cáo tin tức về Lâm Tiểu Trúc. Nàng đã tự mình đưa ra yêu cầu chuộc thân với chủ tử, còn định mức giá cao ngất ngưỡng là 5.000 lượng bạc. Bọn họ biết nàng khao khát tự do, cho nên bọn họ cứ nghĩ nàng sẽ nhân cơ hội này mà cầu xin lão gia tử, không ngờ nàng lại chỉ muốn lão gia tử khỏe mạnh bình an. Khó trách. Lão gia tử nhiều đồ để như vậy lại chỉ đem ngọc bài tượng trưng cho thân phận đưa cho nàng, còn luôn nhớ tới nàng. Vị cô nương này đáng giá để hắn quan tâm. Tiểu Trúc, hảo hài tử, y lão gia tử vươn tay, xoa đầu Lâm Tiểu Trúc rồi gật đầu nói y nếu ngươi đã đối với sư phụ như thế, sư phụ không nói rõ thì thật thẹn với ngươi. Thực ra, từ lúc ngươi được viên thiên giả mua ở Thâm Sơn, đưa đến Sơn Trang bồi dưỡng thành đầu bếp rồi mang theo bên người, ta đều biết, ta còn biết hắn đưa ra mức giá chuộc thân là 5.000 lượng bạc. Người cũng đã đồng ý, Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Lão Gia Tử, trong đầu xoay chuyển mấy vòng. Lão Gia Tử biết được tình hình của Viên Thiên Giả, ngay cả một hạ nhân như nàng cũng hiểu rõ ràng, chẳng lẽ hắn là đối thủ của Viên Thiên Giả? Nếu là vậy thì nàng nên đứng về bên nào? Nếu Lão Gia Tử bảo nàng làm hại Viên Thiên Giả, nàng có chết cũng không chịu, hắn đối với nàng cũng đâu có tệ. Lão Gia Tử là nhân tinh, chỉ liếc mắt đã biết Lâm Tiểu Trúc đang nghĩ gì, buồn cười vỗ đầu nàng nói tiểu nha đầu, suy nghĩ miên man gì vậy? Sư phụ không phải là đối thủ của chủ tử nhà ngươi. Hai y Lâm Tiểu Trúc thả lỏng y không phải là tốt rồi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn đang nghĩ nếu người là đối thủ của công tử, ta nên làm thế nào? Nếu ta muốn ngươi hạ độc công tử nhà ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Kẻ Lão Gia Tử không kềm được, muốn treo chọc Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu như trống bỏi, y vậy không được. Sư phụ, công tử đối với ta không tệ, ta không thể làm chuyện lấy oán trả ơn, vậy nếu để ngươi gả cho hắn thì sao? Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt, chu miệng, giận dữ liếc Lão Gia Tử một cái. Ê sư phụ, ngươi nói gì vậy? Ha ha ha, Lão Gia Tử bật cười thành tiếng, sau đó nghi mặt nói gì nếu ngươi muốn gả cho hắn cũng không phải không thể, chỉ cần ta nhận ngươi làm cháu gái là xong. À, để Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Lão Gia Tử, sau đó liên tục lắc đầu. Để ngươi nhận Tiểu Trúc làm cháu gái, ta nhất định sẽ cao hứng, nhưng nếu vì gả cho Viên Thiên Giả thì miễn đi, ngươi không thích hắn. Nha đầu, sư phụ chu du các nước mấy chục năm qua, cảm thấy dù là nhân phẩm, học thức thì cũng chỉ có Viên Thiên Giả mới xứng với cháu gái của ta là ngươi. Hơn nữa theo ta biết, tiểu tử kia cũng có tình cảm với ngươi, ta nghĩ nên ngươi nghiêm túc suy nghĩ thử đi. Sư phụ, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Y Lâm Tiểu Trúc dù là nữ tử hiện đại, bị Lão Gia Tử đùa giỡn như vậy cũng xấu hổ đỏ mặt. Y thời gian cấp bách, ngươi còn có thời gian trêu chọc Tiểu Trúc sao? Nha đầu, một nữ hài tử, hôn nhân là chuyện quan trọng nhất đời, cho nên lần này sư phụ đến gặp ngươi là muốn bàn chuyện chung thân đại sự của ngươi. Nói xong thu lại tươi cười, nghi mặt nói ơ ngươi nghe cho kỹ, sư phụ ngươi là ta, họ Kép Hiên Viên, là thượng hoàng đế của bốn quốc gia, ngươi là đồ đệ hay là cháu gái ta, nếu Viên Thiên Giả muốn cưới ngươi thì chính là hắn trèo cao. Cho nên nha đầu, ngươi vạn lần không được xem nhẹ bản thân. Thượng hoàng đế, Đề Lâm Tiểu Trúc mở to mắt nhìn Lão Gia Tử, nàng không ngờ mình tùy tiện giúp một lão đầu nhi trên đường lại chính là người có địa vị cao quý nhất nơi này. Đúng vậy, y Lão Gia Tử nhìn Lâm Tiểu Trúc, nghiêm túc nói, y cho nên những lời tiếp theo đây, Tiểu Trúc ngươi phải nhớ cho kỹ. Lần này ta không mang ngươi đi cùng, lý do quan trọng nhất là vì ta không thể tự ý can thiệp vào chuyện của một quốc gia nào, bao gồm cả việc thay đổi địa vị và thân phận của người đứng đầu quốc gia đó. Cho nên chuyện chục thân, ngươi phải tự mình cố gắng, tuy nhiên lúc quan trọng, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi. Nguyên nhân thứ hai, sư phụ hy vọng ngươi có thể nhân cơ hội này mà nhìn rõ Viên Thiên Giả, hiểu hắn hơn. Nếu ta đưa ngươi đi, nhận ngươi là cháu gái, cho dù là Viên Thiên Giả hay ai đó đến cầu thân, ngươi làm sao biết được hắn thực sự thích ngươi hay là vì địa vị của ngươi. Cho nên, ngươi hiện tại cứ ở lại bên cạnh Viên Thiên Giả, làm hạ nhân của hắn. Nếu hắn thật tâm với ngươi sẽ không ngại thân phận, địa vị của ngươi, sẽ nguyện ý cưới ngươi là chính thê. Nếu là như vậy, ta đề nghị ngươi đừng suy nghĩ nhiều mà gả cho hắn đi. Dạ, sư phụ, lời người nói Tiểu Trúc sẽ nhớ kỹ, y Lâm Tiểu Trúc gật đầu đáp ứng. Khổ tâm của Lão Gia Tử, nàng có thể hiểu. Tuy triều đại không có trong lịch sử mà nàng biết, nhưng phong tục tập quán vẫn tương tự như Trung Quốc cổ đại. Qua mấy tháng nữa là nàng đã 16 tuổi, đã tới lúc bàn chuyện hôn sự. Đối với cổ nhân, việc quan trọng nhất chính là hôn nhân của nàng. Nếu nàng có tình với Viên Thiên Giả, làm theo lời Lão Gia Tử là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn có địa vị, có tiền, có dung mạo hơn nữa cũng có tình với nàng, đây cũng chính là nguyên nhân Lão Gia Tử cho rằng hắn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần nàng gả cho hắn, dù nàng muốn tự do, địa vị hay tiền tài đều có thể đạt được. Nhưng Lão Gia Tử không biết, nàng không phải người thời đại này, tư tưởng không giống bọn họ. Nàng muốn độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào ai. Nàng muốn tự bước đi trên đôi chân của mình, tự nuôi sống bản thân bằng chính năng lực của mình. Tình yêu tốt nhất không liên quan tới tiền bạc, địa vị, thân phận, như vậy nàng mới có thể cùng tiến cùng lùi, yêu mà không suy nghĩ gì. Chỉ có như thế, ngày nào đó trượng phu của nàng phai nhạt tình cảm, nàng cũng có thể tiêu sái phất tay áo bỏ đi, không vướng không bận. Dù sao tình yêu là thứ khó đảm bảo nhất, nhất là ở thời đại ba vợ bốn nàng hầu. Một khi bước vào tình cảm là phải có sự chuẩn bị đến ngày chia tay, có như vậy mới không làm tổn thương chính mình. Đến thời đại này, nàng chẳng có gì ngoài tâm của mình, cho nên nàng không thể để mình bị tổn thương. Có điều những lời này nàng không thể nói với Lão Gia Tử, mà hắn cũng không cần phải hiểu. Hơn nữa lựa chọn của nàng và Lão Gia Tử đều giống nhau, đó là tiếp tục ở bên cạnh Viên Thiên Giả, chờ hắn mưu quyền soán vị thành công, chờ nàng kiếm được 5.000 lượng bạc chuộc thân. Thấy biểu tình của Lâm Tiểu Trúc, nghĩ nàng đã nghe lọt tai lời của mình, Lão Gia Tử hài lòng gật đầu,

Răng rắc, không biết bọn họ dùng dụng cụ gì, Lâm Tiểu Trúc chỉ nghe âm thanh như vậy, đã thấy có bóng người xuất hiện trước mặt mình. Chưởng quầy nhìn thấy nàng, sắc mặt trắng như tờ giấy. Ngăn tủ kho hàng bọn họ đúng là có tường kép, nhưng sao lại có cô nương ở trong này, là ai giấu? Một nam tử mặc phục sức quan sai tiến lên, lấy khăn từ trong miệng Lâm Tiểu Trúc ra, ngươi là Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc giả bộ kinh hoảng, sợ hãi gật đầu. Quan sai xác định thân phận của Lâm Tiểu Trúc xong, quay đầu quát ê tạm giam chưởng quầy lại, cả mấy tiểu nhị trong tiểu lâu cũng không được để thoát ê nói xong, ngồi xuống, dùng chủy thủ cắt đứt dây thừng trên người Lâm Tiểu Trúc, đợi khi dây thừng đã đứt hết, quan sai lại hỏi ê Lâm Tiểu Trúc, sao ngươi lại có bộ dáng này? Là ai trói ngươi? Lâm Tiểu Trúc vừa lo sợ đứng lên vừa nức nở nhỏ giọng nói với ta không biết, lúc đó ta theo ngũ nương đi vào gian phòng kia, sau đó bị người ta bịt kín miệng, sau đó thì hôn mê, tỉnh lại đã thấy ở nơi này. Tiểu Trúc, từ ngoài cửa vang lên thanh âm kinh hỉ, ngay sau đó là nhào tới ôm cổ nàng, nước mắt chỉ chốc lát đã làm ướt vai Lâm Tiểu Trúc, là ngũ nương kia. Ô, Tiểu Trúc, ngươi đi đâu vậy? Vừa rồi làm ngũ nương sợ tới hôn mê, không ngờ rốt cuộc cũng gặp lại ngươi, xem ra người bên cạnh Viên Thiên Giả đều là cao thủ diễn trò. Lâm Tiểu Trúc bị ngũ nương ôm vào lòng, cảm khái, cũng nức nở thành tiếng y ngũ nương. Vừa rồi ta rất sợ, đừng sợ, đừng sợ, có ngũ nương ở đây, đừng sợ. Ê ngũ nương vỗ vỗ lưng Lâm Tiểu Trúc giống như dỗ tiểu hài tử. Trâu đại nhân, Viên công tử, đã tìm được người. Quan sai chợt quay ra cửa nịnh nọt hô lên. Lâm Tiểu Trúc đứng thẳng người, quay đầu lại liền thấy ánh mắt lo lắng của Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả cao thấp đánh giá Lâm Tiểu Trúc, thấy trên người nàng quần áo đầy đủ, trên mặt tuy có nước mắt nhưng ánh mắt không có loại bi phẫn muốn chết, trong lòng thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng hỏi Tiểu Trúc. Ngươi thế nào? Bọn họ tìm được ngươi ở đâu? Lâm Tiểu Trúc vốn định trả lời là không sao, nhưng lão gia tử khi đem nhốt nàng trong này, đã nói một câu là giúp hắn, không biết là có dụng ý gì nhưng hiển nhiên là thâm ý sâu sắc rồi, cho nên nuốt câu trả lời lại, chỉ lắc lắc đầu, nước mắt lại trào ra. Viên Thiên Giả vốn chỉ là một bá tánh bình dân, theo lễ tiết phải đứng sau vị Trâu đại nhân kia, nhưng trong lòng hắn lo lắng cho Lâm Tiểu Trúc nên bất chấp tất cả, tự bước vào phòng trước. Lúc này thấy nàng không nói lời nào chỉ rơi lệ nhìn hắn, dường như có hàm ý thâm sâu. Hắn tâm niệm vừa động liền trầm tĩnh lại, dừng bước chờ Trâu đại nhân, phủ Doãn Yến Thành thông dong từ sau đi vào, hắn chắp tay nói Trâu đại nhân, người dù đã tìm được nhưng xem ra bị dọa không nhẹ. Ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu nhân, truy cho ra chuyện này a, Viên thần y, đừng vội, đợi bản quan hỏi tỳ nữ nhà ngươi một chút rồi tính sau. Y Trâu thần y thông thả đi vào, ngồi xuống chiếc ghế quan sai đã chuẩn bị cho hắn. Ngũ nương ánh mắt như đao phong quét qua vị phủ Doãn Yến Thành một cái, chủ tử nhà nàng vốn là công tử Duệ Vương phủ, dù đoạt vị không thành cũng là hoàng tộc chính thống, thân phận vương gia, địa vị tôn quý. Nếu làm rõ, vị Trâu đại nhân này có sách dạy cho công tử cũng không xứng, nhưng hôm nay, công tử chỉ có thể dịch dung là một thần y thân phận bình dân, cho nên ở trước mặt Trâu đại nhân, một chỗ ngồi cũng không có. Một phủ Doãn nho nhỏ như hắn lại ở trước mặt công tử tự cao tự đại, thật làm cho người ta bất bình. Lâm Tiểu Trúc, Địa Trâu đại nhân đã mở miệng, lại quay đầu liếc Viên Thiên Giả một cái, y gọi là Lâm Tiểu Trúc đúng không? Đúng vậy, Trâu đại nhân. Y Viên Thiên Giả lên tiếng. Địa Trâu đại nhân vuốt râu, chuyển sang nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, ê ngươi đem tình hình ngươi mất tích nói lại rõ ràng đi. Ngũ nương đẩy Lâm Tiểu Trúc một cái, ôn nhu nói y đừng sợ, có sao nói vậy a? Dạ, đại nhân. Lâm Tiểu Trúc biết vị đại nhân này rất giảo hoạt, ánh mắt lợi hại như vậy, nếu có chút sơ suất sẽ nhìn ra dấu vết, nên vừa nức nở vừa kể lại sự việc. Cách nói y như đã nói với vị quan sai lúc trước. Trâu đại nhân cau mày, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc một hồi sau đó mới hỏi, ê ngươi nói ngươi bị người ta bịt kín mũi sau đó hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy ở trong ngăn tủ. Dạ, Trâu đại nhân lại quay mặt nhìn Viên Thiên Giả. Y Viên thần y, người vừa không thấy tỳ nữ này đã lập tức sai người kiểm tra tửu lâu này, hắn vừa hỏi, trong đầu vừa xoay chuyển. Dù sao người cũng đã tìm được, án này có thể kết thúc rồi, có thể làm được phủ Doãn kinh thành. Nếu muốn bảo trụ mũ quan thì mọi tình huống đều phải thấu hiểu, biết được người nào đắc tội, người nào không, chuyện gì nên làm, chuyện gì không. Vị Viên thần y này, tuy không có chức quan, chỉ là một bá tánh bình dân nhưng mấy năm gần đây không ai dám đắc tội hắn. Bởi vì y thuật của hắn cao minh, hoàng thượng phải dựa vào hắn để bảo trụ tánh mạng, rất nhiều mệnh quan triều đình cũng nhờ hắn trị liệu, thậm chí bệnh của Đoan vương gia cũng không rời được hắn. Nhưng tửu lâu này, thân phận chủ tử phía sau không đơn giản, là người đứng đầu văn đàn. Là nhân vật tiêu biểu của Bắc Yến, lại được Đoan Vương chống lưng, cả hai bên hắn đều không muốn đắc tội cũng đắc tội không nổi, cho nên án này chỉ có một cách xử duy nhất, ba phải rồi cho qua. Từ lúc Trâu đại nhân vòng vo, Viên Thiên Giả đã biết hắn có chủ ý gì, lập tức ra hiệu, Viên Thập vẫn đi theo sau hắn liền lén lút đi ra ngoài. Viên Thiên Giả lúc này mới lên tiếng: Ỷ Trâu đại nhân, hôm nay tiểu dân ra ngoài chỉ mang theo hai tôi tớ, muốn điều tra cũng không thể, hơn nữa tiểu dân chỉ là bá tánh bình dân, không có quyền điều tra nhà người khác. Khi đó tình thế cấp bách cũng có đi chung quanh tìm nhưng không thể nói là điều tra, tìm không ra mới dám báo án, nếu không đã không dám vô cớ quấy nhiễu quan phủ. Nói xong, hắn thâm ý liếc Trâu đại nhân một cái: Ỷ Trâu đại nhân, tiểu tỳ tuy đã tìm thấy nhưng sự tình phát sinh đều có nguyên nhân của nó. Ta nghe nói, gần đây kinh thành không yên ổn, có mấy vị nữ tử trẻ tuổi bị mất tích, Trâu đại nhân hẳn là đang lo đến sức đầu mẻ trán phải không? Đại nhân, tiểu tỳ lại đúng là một nữ tử trẻ tuổi, người xem nàng mất tích có liên quan gì tới án kia không? Trâu đại nhân rùng mình. Án kia cực kỳ rắc rối, cái này là ám chỉ phủ Doãn Yến Thành như hắn quản lý không tốt, Bắc Yến quốc không yên ổn, không làm cho người ta an cư lạc nghiệp được. Chuyện này xử lý không tốt lại đúng lúc án kia không phá được, hắn chắc chắn sẽ bị quan trên truy cứu trách nhiệm, đường làm quan của hắn khó mà yên ổn được. Nhưng mà vị Hà đại nhân đại biểu cho tầng lớp tri thức chính nghĩa lại làm ra chuyện thương thiên hại lý sao? Nếu lời này của viên thần y rơi vào tai vị đại nhân kia, mà mình lại sai người điều tra tửu lâu của hắn, Hà đại nhân chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó mình làm cách nào để nhận lửa giận của hắn đây? Đang lúc hắn đang cân nhắc, bên ngoài có một hạ nhân thở hồng hộc xông vào nói: Ê đại nhân, không tốt, lão thái thái bỗng nhiên lên cơn đau tim, bị hôn mê rồi. Cái gì? Ê Trâu đại nhân đứng bật dậy, không nói hai lời vội chạy ra ngoài, chạy đến cửa như nhớ ra cái gì mà vòng lại, vái Viên Thiên Giả một cái thật dài: Y viên thần y, xin ngươi cứu mẫu thân ta, vị Trâu đại nhân này rất có hiếu với mẹ, ai nấy đều biết. Trâu đại nhân không cần đa lễ. Trị bệnh cứu người là bổn phận của ta, Y viên Thiên Giả đỡ hắn, lại nói: Y nhưng mà hôm nay ra ngoài đi dạo, tiểu nhân không mang theo ngân châm bên người. Ngân châm đối với thầy thuốc là cần câu cơm, lúc nào cũng mang theo bên người. Trâu đại nhân nghe vậy liền hiểu Viên Thiên Giả muốn thoái thác. Vừa rồi Viên Thiên Giả nói chuyện tỳ nữ nhà mình có liên quan đến án các cô gái mất tích, Trâu đại nhân có chút suy nghĩ nhưng chuyện liên quan tới tánh mạng mẫu thân mình, hắn không cần cân nhắc nữa, quay đầu nói với thuộc hạ: Các ngươi dẫn theo nhân mã điều tra tửu lâu này, cho dù là đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra manh mối. Sau đó quay đầu nói với Viên Thiên Giả: Ở trong nhà cũng đã có mời đại phu, ngân châm cũng có sẵn, làm phiền viên thần y một chuyến. Nghĩa bất dung từ, Y viên Thiên Giả lần này thực sản khoái đáp ứng rồi quay sang phân phó Ngũ Nương: Đi các ngươi ở đây hỗ trợ các quan sai phá án. Trâu đại nhân và Viên Thiên Giả vừa rời đi, bên này cũng bắt tay vào điều tra. Viên Thập đi ra ngoài là làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bảo ám vệ thông tin cho nội gián trong Trâu phủ cấp cho Trâu lão thái thái ít thứ liên quan tới bệnh tim. Chuyện thứ hai là sai ám vệ bỏ một ít chứng cứ phạm tội vào tiểu lâu. Vị Hà đại nhân đứng đầu các quan văn, sức ảnh hưởng rất lớn lại rất trung thành với Đoan Vương. Cho nên hắn luôn là đối tượng Viên Thiên Giả chú ý nhất, tất cả bí mật trong tửu lâu này cũng đã bị hắn sớm nắm giữ trong lòng bàn tay. Viên Thập bố trí rất thuận lợi và nhanh chóng. Bọn họ muốn nhân cơ duyên xảo hợp lần này mà hát nước bẩn lên người Hà đại nhân, làm cho hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vừa rồi Viên Thiên Giả thoái thác cũng chỉ muốn ép Trâu đại nhân điều tra tửu lâu, tìm ra chứng cớ phạm tội mà thôi. Cho nên khi điều tra tới kho hàng thứ hai, trong một ngăn tủ tìm ra một ít ngân phiếu và trương mục. Bên trong ghi lại tội chứng Hà đại nhân tham ô, trưởng quầy nghẹn họng trân trối, ngoài cửa có một sai dịch chạy tới, nói với phụ tá của Trâu đại nhân: Ê đại nhân, trong một gian phòng khác phát hiện vài nữ tử trẻ tuổi, giống y như các cô gái mất tích đã miêu tả. Cái gì? Ghê, mọi người đều chấn động, vội vàng chạy vội ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc đi theo Ngũ Nương, nhìn thấy rốt cuộc cũng hiểu được lão gia tử nói giúp hắn một lần nghĩa là gì. Tuy nàng không biết chủ nhân tửu lâu là loại người gì, nhưng cũng hiểu được chuyện này giúp cho Viên Thiên Giả rất nhiều. Mấy nữ tử đã tìm được, án mất tích không cần điều tra nữa, quan phủ nhanh chóng niêm phong tửu lâu, bắt trưởng quầy và tất cả tiểu nhị về quan phủ thẩm vấn. Lâm Tiểu Trúc đi theo Ngũ Nương đến quan phủ đem mọi chuyện khai lại lần nữa. Đến chạng vạng, nàng và Ngũ Nương mới trở lại Viên phủ, Viên Thiên Giả đã sớm trở lại, đang ở trong thư phòng nói chuyện với Viên Tri Bách. Viên Tri Bách nhìn con, vẻ mặt tức giận: Ngươi có biết chuyện hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm không? Ngươi vì một tỳ nữ mà điều động phần lớn ám vệ. Kinh thành ngọa hổ tàng long, thủ hạ Đoan Vương đều là cao thủ lại nhiều như mây. Ngươi vừa hành động, Đoan Vương chắc chắn sẽ liệt ngươi vào danh sách cần điều tra. Một khi bị phát hiện, tánh mạng của ngươi sẽ bị nguy hiểm. Ta không tin chuyện như vậy ngươi không nghĩ tới. Giả Nhi ơi Giả Nhi, ngươi luôn bình tĩnh ổn định, làm gì cũng tính trước nghĩ sao, sao hôm nay lại làm việc thiếu suy nghĩ như thế. Ngươi nói, có phải vì Lâm Tiểu Trúc kia không? Phụ thân, chuyện hôm nay tuy có chút mạo hiểm nhưng kết quả lại rất tốt. Không ngờ bọn họ lại tìm ra các nữ tử mất tích còn có tội chứng tham ô. Một người đứng đầu quan văn lại bắt cóc dân nữ, ăn hối lộ, là trái pháp luật. Lần này Đoan Vương không thể bảo vệ được cho hắn rồi. Võ có Chung Ngọc Quý, văn có Hà Văn Thanh, bây giờ hai phụ tá đắc lực của Đoan Vương đều đã sụp đổ, đại sự của chúng ta nhất định sẽ thành. Hừ, ngươi đừng đánh trống lảng. Chuyện như vậy, cho dù hôm nay không phát sinh, chỉ cần chúng ta muốn thì vẫn có cơ hội, nhưng tại sao hôm nay ngươi lại hành động như vậy? Mau giải thích cho ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.